kiếm tốt quá à, chương 793, mộng tỉnh lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ức bắt đầu tuôn ra như thủy triều lâu tiểu ất mỗi một ngày đều sẽ thấy bất đồng trạng thái hạ băng cơ, đồng dạng, hạ băng cơ mỗi một ngày cũng sẽ nhìn đến không đồng cảm giác lâu tiểu ất tại bản thân khí tức trạng thái nhật tân nguyệt dị biến hóa bên dưới, là một loại nào đó không thể giải thích không còn đâu lặng lẽ phát sinh. Không biết từ chỗ nào một ngày lên, hai người bắt đầu không cùng một chỗ nghĩ nhớ lại. Bởi vì bọn hắn hiện tại, đã không còn là trước kia bọn hắn. Tại đại lục này bọn hắn ở chung vẫn chưa tới một năm, nhưng nếu như tăng thêm hồi ức liền là tăng thêm xa lạ mấy trăm năm. Loại tình huống này nếu như hai người còn có thể thủy nhũ. Giao hòa cùng một chỗ hồi ức ký ức cái kia mới chính thức là không thể thuốc chữa. Không phải cảnh giác đề phòng, mà là lạ lẫm đề phòng. Hai người đều ở trong lòng kêu khổ, đoạn này nghiệt duyên nên như thế nào kết thúc. Đều thành đan nhanh trăm năm, hai người ký ức lại còn không có giao tập. Chẳng lẽ thật là hoang dại uyên ương, chồng hờ vợ tạm. Ngầm hiểu lẫn nhau, lâu tiểu ất dọn đi sơn phong một bên kia, mỗi ngày sáng sớm thiên định lúc tại đỉnh núi thổ nạp hô hấp, có thể còn chứng kiến đối phương, đều để song phương thở dài ra một hơi, sau đó lại bắt đầu lo lắng ngày mai. Lo lắng hôm nay là không phải sau cùng một mặt. Kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng đã có ly khai phiến đại lục này, cái thế giới này năng lực nhưng hai người ai cũng không có đi chính là vì kiên trì đến sau cùng, muốn biết vì sao bọn hắn sẽ dùng loại này kỳ quái phương thức đi tới một chỗ. Một ngày này sáng sớm, lâu tiểu ất tại cấp độ sâu định tĩnh chung mở mắt ra, thở dài, nghĩ kỹ năm gần đây quá khứ, biết không thể tiếp tục nữa. Liền tại mới vừa, hắn đã đem trí nhớ của mình khôi phục đến cùng hiện tại đồng bộ. Làm một cái nam nhân, hắn có nghĩa vụ chủ động gánh vác, không quản tương lai sẽ phát sinh cái gì. Đi tới đỉnh núi, mặc cho kình phong suy phất trong lòng cực kỳ thanh minh, hắn không nghĩ tới tại cùng hoàng đình đạo giáo hai vị nữ tu kết giao bên trong, sau cùng tiến tới cùng nhau vậy mà là hạ băng cơ, mà không phải doãn nhã. Thế sự khó liệu tạo hóa trêu ngươi, thiên định thời gian đã tới, người ấy còn không có tới, đối kim đan mà nói, đây là không thể nào sai lầm, càng sẽ không là bởi vì nằm y, đã không có tới, đáp án liền chỉ có một cái, hạ băng cơ giống như hắn hoàn toàn khôi phục ký ức, sau đó, phiêu nhiên mà đi. Bước đi thong thả đến lư phòng bên cạnh, một khối hai người thường thường đánh cờ trên tảng đá, hai cái tú lệ chữ lớn thình lình bên trên, lừa đảo. Buồn bã thở dài, lâu tiểu ất biết hết thảy đều kết thúc. Chỉ ít tạm thời là kết thúc. Mấy ngày sau, hắn cũng bay lên trên cao, nhìn xem mảnh này bình thường thổ địa ở chỗ này đợi gần một năm, lại tại rời đi lúc mới biết tên của nó, dì sắt đại lục. Bản địa đám thổ dân đương nhiên không biết danh tự này, bởi vì đây là đứng tại tu chân góc độ cho nó mệnh danh. Sở dĩ xưng dì sắt là bởi vì nơi này không có linh cơ. 3000 lớn nhỏ châu lục bên trong, một cái duy nhất không có chút nào linh cơ tiểu lục. Hạ băng cơ nhộng tầm không gian, cho bọn hắn đưa đến liền là như thế cái địa phương. Hắn có chu tiên thượng giới địa đồ, vô cùng rõ ràng chính mình trở về phương thức cao nhất trước tìm đến một cái gần nhất tiểu lục, sau đó tiến vào khe hở thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần thiết lại tại chu tiên thượng giới mấy ngàn đại tiểu chu lục lắc lư, đã không có ý nghĩa, cũng không tâm tình. Tiêu giao đại lục tiêu giao sơn, tiêu giao tới lui lại một năm. Một ngày này, đại tự tại trên điện mấy tên Nguyên Anh ngồi thẳng nghị sự. Đối tượng tiêu giao du dạng này thượng môn tới nói, hắn quản lý bản chất cùng xa cuối chân trời ngũ hoàn thanh không cũng không có gì khác biệt, hy vọng chân quân nhóm đối giới vực bên trong sự tình khoa tay múa chân đó là không có khả năng, tầm mắt mở rộng, đều là tinh thần tinh hải, ai còn sẽ đến quan tâm giới vực bên trong điểm này lớn bằng hạt vừng sự tình. Cho nên tại giới vực bên trong, Nguyên Anh cầm trung quy kim đan làm việc liền là bình thường trạng thái. Một tên Nguyên Anh hiển nhiên có chút bất mãn, đoạn thời gian gần đây phía dưới lòng có chút giã. Chúng ta tiêu giao du cũng không phải không tổ chức không kỷ luật du, nhìn một chút hiện tại trong tông môn là cái bộ dáng gì. Nói ra kim đan mấy ngàn, có thể đương lúc dùng ngươi tới tìm, liền trăm cái cũng không tìm tới, hết thảy đều không biết chạy chỗ nào tiêu giao. Cứ như vậy, tông môn sự tình ai tới làm, chẳng lẽ còn muốn chúng ta những trưởng bối này tới vào tay. Một tên khác Nguyên Anh tự cười, triệu sư huynh đây cũng là gặp được việc khó gì, không bằng nói ra, đại gia giúp ngươi nghiên cứu kỹ nghiên cứu kỹ. Mấy người bọn hắn tại đại tự tại điện đều không có đất vị cao thấp khác biệt, tiêu giao người cũng phiền nhất loại kia chức vị đẳng cấp cách làm, bình thường liền là chân quân thống lĩnh, mấy chục tên Nguyên Anh các quản mở ra có chuyện lẫn nhau thương lượng làm. Hy Hiện tại chân quân quanh năm không thấy tăm hơi, có cái đại sự gì chuyện nhỏ cũng chính là bọn hắn những người này ở đây định nghị, lại thêm lười biếng, có chuyện bế quan, ra vũ trụ du đãng. Hiện tại đại tự tại trong điện có thể có cái này 6-7 cái nguyên anh chân nhân đã là rất đầy đủ một lần, cho nên trong miệng hắn không tổ chức không kỷ luật kỳ thật cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cái kia Triệu sư huynh tựu thở dài, xa già lục đạo Phật chi tranh càng ngày càng kịch liệt. Chúng ta trước sau sau tại cái này trăm năm trong lúc hướng xa già luân phiên phái đi mười mấy tên kim đan đệ tử, đầu nhập không thể bảo là không nặng, nhưng chỉnh thể tình thế một mực liền không thể nhượng người thỏa mãn, mấy năm gần đây càng là Phật môn có ẩn ẩn chiếm thượng phong chỉ ta cái này còn phải lại phái ít nhân thủ thế nhưng là thu thập tới, hảo thủ hoặc là chấn thủ một phương, hoặc là tiêu giao đi xa chỉ còn lại một đống vớ va vớ vẩn, phái đi xa già lục đây không phải là cho Phật môn chướng danh vọng sao? Xa già tiểu lục cũng là chu tiên thượng giới 3000 bàng môn sở thuộc tiểu lục một trong, vị trí lại vừa vặn tại hai đại thượng môn, vạn Phật hướng lên trời cùng tiêu giao du tầm đó. Cũng chính vì vậy, nơi này cũng một quen là hai đại thượng môn lẫn nhau so sánh lực địa phương, vài vạn năm xuống tới, chưa hề ngừng qua, hoặc là gió đông thổi bạt gió tây, hoặc là gió tây áp đảo gió đông. Tiểu lục bên trên môn phái không thể tự lập cũng chỉ có thể làm cỏ đầu tường, bên nào lợi hại bên nào ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ trước tới nay, hai đại thượng môn đối dạng này tiểu lục tranh đoạt đều định vị tại kim đan tầng thứ, nhưng xưa nay không đề cập tới thượng tu, bọn hắn không phải bàng môn những cái kia tiểu phái, có khi sẽ giống Hồng Khâu dạng kia bất chấp quy củ, hai đại thượng môn đều là mấy chục vạn năm đại truyền thừa, ở phương diện này còn là rất giảng cứu, biết khống chế thế cục tầm quan trọng. Triệu sư huynh phân công quản lý chức trách liền là tiêu giao đại lục xung quanh tiểu lục thế lực khống chế, một cái hạch tâm chính là truyền thống quy thuận tiểu lục không thể ném, còn muốn có chỗ khuếch trương, những này, đều cần rất nhiều tinh nhuệ kim đan hảo thủ, không phải chỉ bằng vào nói chuyện khuyên bảo có thể giải quyết. Cửu đại thượng môn, đều có phạm vi thế lực xen kẽ vị trí bên trong, xấu xa như vậy xung đột tiểu thường có phát sinh, kỳ thật cũng không riêng xa già tiểu lục một chỗ, chỉ bất quá tại hiện tại thời cuộc bên dưới, xa già thế cục càng đột xuất một chút. Bọn hắn những này nguyên anh, bản thân cũng không trực quản phía dưới kim đan, có chuyện ai cũng có thể phái, vô sự ai cũng không cần phải để ý đến ai, ai bắt lấy ai dùng, ngược lại là đơn giản, nhưng có lúc sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này, có biến hóa lớn cần dùng gấp người lúc tựu bắt không được dùng tốt đệ tử. Giống mấy vị khác chân nhân, có quản tiêu giao đại lục bản lục chấn thủ kim đan, có trực quản tiêu giao bản sơn các điện các chức vụ, cũng có quản giữa các hành tinh ngoại phái, vân vân, Triệu sư huynh tìm không thấy người thích hợp, cũng chỉ có thể quản bọn họ đòi hỏi, cho tới có cho hay không, tự thuần túy nhìn quan hệ xa gần, đương nhiên tông môn sự vụ làm trọng dưới đại bộ phận tình huống chắc là sẽ không cự tuyệt. Cách chương.